Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47 An Khang tiểu khu. Chương 47 Ở nhìn đến Tô Thành thân ảnh lúc sau. Thanh niên ngừng nói chuyện, nhưng người nhìn lại đây, vị này chính là. Tô Thành khóe miệng run rẩy một chút, mặt vô biểu tình tiến lên một bước, căn cứ thân phận tạp thượng tin tức tự giới thiệu nói. Lầu 9, Vương Nhuận Chi, hành lang mờ nhạt ánh đèn dưới. Thanh niên màu hổ phách sáng ngời đôi mắt chỗ sâu trong ý cười chợt lóe. Ngươi hảo, ta kêu Chu Tú Trạch, chính là nơi này hộ gia đình, Tô Thành. Ngoặc kép, ha ha, ta tin ngươi cái quỷ, một khi đã như vậy. Chúng ta nói định rồi. Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về trước mặt mặt khác hai cái chủ bá nhìn lại, kia hai cái chủ bá liếc nhau. Gật gật đầu, tự nhiên, hảo, các ngươi từ từ, ta cùng ta mẹ nói một tiếng liền tới, ở đơn giản từ biệt qua đi. Ôn Giản Ngôn xoay người về tới phòng nội, cửa phòng, cùng cục một tiếng khép lại. Hành lang lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, Trần Mặc mấy người cẩn thận về phía rời xa 1326 phương. Hướng đi rồi một khoảng cách, xác định bọn họ nói chuyện sẽ không bị NPC nghe được lúc sau. Mới mở miệng nói, vừa mới cái kia NPC là 1326 điên lão bà con thứ hai. Theo hắn theo như lời, hắn ở tại 1304 thất ca ca cả nhà ở một tháng trước tất cả đều đã chết. Mẫu thân tinh thần cũng xảy ra vấn đề, cho nên hắn mới có thể trụ tiến vào chiếu cố mẫu thân, ở trụ tiến vào lúc sau hắn phát hiện này đóng. Lâu tà thực. Nhưng là mặt khác sở hữu hộ gia đình tất cả đều đối hắn có điều giấu giếm. Chính mình mẫu thân trạng thái cũng càng ngày càng kém. Cho nên cũng phi thường hy vọng biết rõ ràng trong tòa nhà này đã xảy ra cái gì. Chờ một chút bọn họ hẳn là sẽ cùng chúng ta cùng nhau hành động một đoạn thời gian, Tô Thành. Ngoặc kép, ai, bất quá, hắn cũng đồng dạng chú ý tới. Này hai cái chủ bá không hẹn mà cùng mà giấu đi Ôn Giản Ngôn trong tay kia cái đồng tiền tồn tại. Thậm chí hoàn toàn không có nói cập ý đồ, chẳng lẽ đây là vì cái gì bọn họ sẽ chi khai một cái khác? Chủ bá đi cửa thang máy gọi bọn hắn sao? Chẳng lẽ là cái gì mấu chốt tính đạo cụ? Bất quá, tưởng tượng đến lấy đạo cụ người là ai? Tô Thành lại lập tức bình tĩnh xuống dưới, trên thế giới này. Ai đều có khả năng bị hố. Chỉ có gia hỏa này sẽ không, chỉ có hắn hố người phân, nay cầu kẻ lừa đảo nhất định lại ở đánh cái. Quỷ gì chủ ý, sao Ôn Giản Ngôn đóng cửa lại, thuận tay đem kia cái giấy dầu đồng tiền nhét trở lại trong túi, bóng đè chung. Che giấu vật phẩm phán định chỉ có lúc ban đầu một lần, cũng chính là chủ bá tiếp xúc đến che giấu. Vật phẩm nháy mắt, bên tai sẽ vang lên hệ thống phán định âm. Lúc sau liền sẽ không lại vang lên khởi. Hơn nữa, rời đi phó bản phía trước, che giấu vật phẩm đều sẽ không bị mệnh danh. Cũng vô pháp bị thu hồi đến ba lô nội, làm mặt khác chủ bá cho rằng đây là che giấu vật phẩm phương. Thức rất đơn giản, chỉ cần ở đem đồng tiền đưa qua đi thời điểm. Xảo diệu mà biến hóa một chút góc độ. Đem trên cổ tay mang chuỗi ngọc cọ quá đối phương làn da là được, ở kia nháy mắt. Đối phương bên tai nhất định sẽ vang lên hệ thống che giấu vật phẩm phán định. Vì thế cũng liền sẽ đối này cái đồng tiền thân phận tin tưởng không nghi ngờ, như vậy. Hắn không chỉ có thể mượn này lợi dụ cái khác chủ bá vì chính mình làm việc. Cho dù lật xe, cũng có thể xảo diệu mà che giấu chân chính có giá trị đạo cụ, ở bị hệ thống hố nhiều như vậy thứ. Lúc sau... Ngẫu nhiên lợi dụng một chút hệ thống lỗ hổng hố hố mặt khác chủ bá cũng không phải cái gì chuyện xấu, mà hắn sở dĩ tự xưng vì Chu Tú Thanh đệ đệ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Rốt cuộc cái này 1304 án này tại đây đống trong lâu không phải bí mật. Chu Tú Thanh chết đã mọi người đều biết. Nếu hắn hóa dùng người này thân phận, không chỉ có dễ dàng bị vạch trần. Hơn nữa, vạn nhất nếu như bị ngộ nhận vì là quái bị tập hỏa liền rất phiền toái, mà một cái đệ đệ. Thân phận liền vận may làm nhiều. Cũng càng dễ dàng lấp liếm, Ôn Giản Ngôn từ trong túi móc di động ra. Mở ra bóng đè áp nhìn lướt qua, ban đầu tiến vào phó bản 2 cái giờ đã kết thúc. Tân nhiệm vụ chủ tuyến đã tuyên bố ra tới, nhiệm vụ chủ tuyến 1, 2 cái giờ nội tìm kiếm đến tiếp. Theo cái quay chụp địa điểm hoàn thành độ. Không nhiệm vụ chủ tuyến 2, đi trước quay chụp mà tiến hành quay chụp. Khi trường không nhỏ với 10 phút hoàn thành độ. Không thân phận tạp tương quan cốt truyện không có đổi mới, ôn giản ngôn đưa điện thoại di động thả lại. Túi, cất bước đi đến lão bà nằm ghế bập bênh trước, đối phương đã từ thiền miên trung bừng tỉnh. Mở to một đôi vẩn đục tròng mắt, nâng lên nhăn bèo nhèo thô ráp tay già đời ở không trung sờ soạng. Tú Thanh a, ngươi ở nơi nào? Ôn giản ngôn bắt được đối phương bàn tay. Ta tại đây, lão bà nhìn lại đây. Vừa mới ai tới a? Chỉ là hàng xóm tới tìm ta giúp một chút, ôn giản ngôn cúi xuống thân. Từ một bên vớt lên thảm lông, thành thạo tự nhiên mà phô ở lão nhân trên đùi. Tiếng nói ôn nhu, ta đi ra ngoài trong chốc lát, thực mau trở về tới, ai? Hảo, hảo, lão bà vỗ vỗ hắn tay. Đi nhanh về nhanh, ôn giản ngôn xoay người muốn đi. Lại nghe đến lão bà già nua thanh âm ở sau lưng vang lên. Đúng rồi, Tú Thanh a, lập tức liền phải đến 15 tháng 7 đi. Đừng quên đi cấp Bồ Tát dập đầu a. Ôn giản ngôn ngẩn ra. Quay đầu hướng sau lưng lão bà nhìn lại, chỉ thấy nàng mở to cặp kia hỗn độn. Che kín bạch ế trong mắt, run run rẩy rẩy mà nói. Bằng không là sẽ bị Bồ Tát trách tội, nói xong. Lão bà chậm rãi nhắm hai mắt. Không nói chuyện nữa, ôn giản ngôn như suy tư gì mà mị mị hai mắt. Xoay người rời đi 1326 thất kia mấy cái chủ bá đang ở cửa chờ hắn, nhìn thấy ôn giản ngôn ra tới. Trần Mặc tiến lên một bước, giống như quan tâm mà mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cùng mẫu thân ngươi chào hỏi qua. Lão nhân trạng huống có khỏe không? Chào hỏi qua, ôn giản ngôn gật gật đầu. Nhợt nhạt thở dài, mẹ gần nhất, trạng huống không tốt lắm. Không chỉ có thân thể một ngày so với một ngày kém. Lại còn có mỗi ngày kêu ca tên. Thật giống như, bọn họ còn không có ly thế giống nhau, hắn rũ xuống mắt. Ta vẫn luôn khuyên mẹ cùng ta cùng nhau dọn ly cái này thương tâm địa. Nhưng là, mỗi lần ta nhắc tới chuyện này, nàng liền sẽ nổi trận lôi đình. Cho dù vì nàng, ta cũng đến, thanh niên âm cuối run hạ, đem dư lại nói nuốt trở về, hắn nhấp môi. Thật dài lông mi ở trắng nõn gương mặt thượng ấn tiếp theo điểm bóng ma. Coi trọng có vẻ có vài phần ẩn nhẫn không phát yếu ớt cảm, Trần Mặc thở dài. Giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, tiểu huynh đệ, chúng ta nhất định có thể tìm được này hết thảy phát sinh nguyên nhân. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi mẫu thân là có thể khôi phục bình thường, ôn giản ngôn nâng lên mắt. Đáy mắt mang lên vài phần cảm kích. Đa tạ, từ bắt đầu liền trầm mặc không nói Tô Thành. Ngoặc kép, hắn không nỡ nhìn thẳng mà chậm rãi rời đi tầm mắt kế tiếp thời gian. Ôn giản ngôn đơn giản mà trả lời mấy cái về 1304 phòng nội vấn đề. Hắn cấp ra đáp án trên cơ bản cùng cái kia hàng xóm ban đầu lộ ra không có gì khác nhau. 1304 một nhà bốn người bị độc chết ở trong nhà. Thi thể bị ở tại đối diện mẫu thân phát hiện, nếu chủ bá truy vấn án kiện chi tiết. Liền lấy án kiện còn tại phá án chung. Cảnh sát không có hướng người bị hại người nhà lộ ra hình trinh quá trình vì từ qua loa lấy lệ qua. Đi, nếu bọn họ truy vấn Chu Tú Thanh gia đình bên trong quan hệ cùng án kiện phát sinh trước không? Tầm thường sự kiện, ôn giản ngôn phải trả lời chính mình ở nơi khác công tác. Đã thật lâu không có cùng ca ca nhà bọn họ liên lạc. Tại án kiện phát sinh lúc sau mới gấp trở về. Cho nên đối này đó cũng không rõ ràng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Hảo gia hỏa, ta trước nay chưa thấy qua một người có thể đối chính mình ngụy trang ra tới thân phận như vậy đối. Đáp trôi chảy, tuyệt, không hổ là ngươi A Cẩu kẻ lừa đảo. Cứ nhiên bên trong logic còn đều đối được. Đây là cái gì lấp liếm tiểu thiên tài? Thật sự, ta đều phải hoảng hốt cho rằng hắn chính là này đống lâu hộ gia đình. Thảo A, này miệng toàn nói phét ra hỏa là có cái gì mặt cho chính mình phòng phát sóng trực tiếp đặt tên. Kêu thành tin tối thượng. Để ý, chúng ta đi 1304 nhìn xem sao. Trần Mặc hỏi, Ôn Giản Ngôn. Đương nhiên không ngại, ở đơn giản cho nhau trao đổi quá tin tức lúc sau. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía mặt khác chủ bá. Chúng ta đây đi trước 1304, sau đó lại đi 1306. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Không có vấn đề, mặt khác mấy cái chủ bá sôi nổi gật đầu đồng ý, đoàn người đẩy ra 1304 môn đi. Vào, này đó chủ bá rốt cuộc thấp nhất cũng là C cấp. Bọn họ hành động cẩn thận mà cẩn thận. Thực hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, 1304 nội đèn điện đã hư rớt. Cửa sổ cũng bị gạch phong kín. Bên trong chỉ còn lại có duỗi tay không thấy 5 ngón tay đen nhánh, trong không khí tràn ngập lạnh. Người hít thở không thông vần đục xú vị, đi tuốt đàng trước phương mấy cái chủ bá sôi nổi mở ra đèn. Pin, mượn dùng xuống tay đèn pin phát ra ánh sáng ở trong phòng sờ soạng đi tới. Ôn Giản Ngôn không có đào di động, chỉ là không xa không gần mà chuế ở đội ngũ trung gian. Điệu thấp mà đi theo bọn họ đi phía trước đi, thực mau. Trong phòng bếp truyền đến một tiếng kinh hô, Ôn Giản Ngôn đối này không chút nào ngoài ý muốn, hắn. Quay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, mấy cái chủ bá lấy tay áo giấu mũi. Vây quanh ở bàn ăn trước. Cúi đầu kiểm tra trên bàn đã hư thối đồ ăn, mà bàn ăn bên 4 cái vị trí. Trống không, không biết từ khi nào bắt đầu. Kia 3 cái mặt mang mỉm cười. Khuôn mặt trắng bệch người giấy đã biến mất không thấy. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Chỉ còn lại có 4 chương trống không ghế dựa, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, này. Là hắn không nghĩ tới, Trần Mặc xoay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Tiểu huynh đệ. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Ôn Giản Ngôn phục hồi tinh thần lại. Dùng tự nhiên thanh âm trả lời nói. Ta mẹ vẫn luôn cho rằng ca ca còn sống. Cho nên thường xuyên sẽ tiến đến đưa cơm. Ta phía trước phát hiện hồi lại đây thu thập. Nhưng là trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba vội vàng xử lý tăng sự. Cho nên không có kịp thời xử lý, được đến đáp án chủ bá nhóm không có tiếp tục truy vấn. Mà là phân tán khai. Bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm manh mối. Ôn Giản Ngôn đề cao cảnh giác. Hắn theo bản năng mà phóng nhẹ nện bước. Thật cẩn thận mà ở trong phòng dạo bước. Tầm mắt ở hắc ám góc trung siêu tầm. Tìm kiếm kia 3 con biến mất người giấy. Thảo. Một tiếng đè thấp thầm mắng từ WC phương hướng truyền đến. Các ngươi mau đến xem. Chủ bá nhóm liếc nhau. Sôi nổi tụ tập qua đi, WC môn mở rộng ra. Hẹp hòi không gian bị vài đạo đong đưa đèn pin chiếu xạ. Bên trong bố trí mảy may tất hiện, hai chỉ người giấy nằm ở bồn tắm. Một nam một nữ, nữ người giấy trắng bệch trên mặt mang theo sán lạn mỉm cười. Mà nam người giấy trên mặt ngũ quan tắc bị màu đỏ tươi bút hỗn độn đồ hoa. Lỗ trống khô khan trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm WC cửa, nơi này. Giống như có thứ gì, nam tính cùng nữ tính người giấy trong tay tựa hồ từng người nắm chặt cái. Gì, Tô Thành cúi xuống thân. Thật cẩn thận mà bẻ ra nam tính người giấy bàn tay. Từ giữa các móc ra một cái nho nhỏ màu vàng giấy đoàn. Mà Vương Hàm Vũ còn lại là mở ra một cái khác, giấy đoàn triển khai sàn sạt thanh ở nhỏ hẹp không. Gian nội vang lên, mặt trên viết cái gì? Một cái chủ bá hỏi. Vương Hàm Vũ trong tay cầm kia chỉ nữ tính người giấy trong tay giấy đoàn. Đem trên giấy lời nói thuật lại ra tới. Người một nhà vĩnh viễn ở bên nhau, Tô Thành dừng một chút. Mới có chút gian nan đem chính mình trong tay câu nói kia thuật lại ra tới. Ngoặc kép, làm cái kia bà điên lan đi địa ngục đi, uy. Ai ở nơi đó? Đột nhiên, cùng với xuống tay đèn pin đong đưa. Một tiếng hò hét từ 1304 cửa truyền đến. Mau ra đây. Tới gần cửa Trần Mặc trước hết đi ra ngoài. Ngượng ngùng. Chúng ta là trinh được nhà này chủ nhân đồng ý. Người tới cầm trong tay đèn pin. Nhíu mày đáp. Nơi này chính là án mạng hiện trường. Người không liên quan không thể đi vào. Trần Mặc thuần thục mà đệ điếu thuốc qua đi. Ngài châm trước châm trước. Ôn Giản Ngôn thu hồi rừng ở Bồ Tát giống thượng tầm mắt. Quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, tầm mắt dừng ở đối phương trên người nháy mắt. Hắn không khỏi đồng tử co rụt lại, đứng ở cửa. Thình lình đúng là vị kia bị hắn khuyên ly bảo vệ cửa, không biết có phải hay không ánh đèn nguyên. Nhân, bảo vệ cửa gương mặt có một loại quái dị tái nhợt. Hắn tầm mắt từ Ôn Giản Ngôn trên người xẹt qua. Tựa hồ cũng không có nhận ra hắn, môi cứng đờ mà mấp máy. Phát ra trách cứ thanh âm. Châm trước cái gì? Các ngươi mau ra đây. Việc này không đến thương lượng. Ôn Giản Ngôn dư quang. Có thứ gì tựa hồ đột nhiên vừa động, hắn hơi hơi nín thở. Không giấu vết mà quay đầu. Hướng về bên cạnh quét tới liếc mắt một cái, tới gần cửa gương toàn thân nội. Ôn Giản Ngôn, đối diện gương đứng ở. Trắng bệch mặt thẳng tắp mà đối với kính ngoại. Khóe môi giơ lên. Chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, gương, nguyện vọng, này hai cái từ ngữ mấu chốt là như vậy quen thuộc. Đem vốn là cũng không xa xăm ký ức đánh thức, Ôn Giản Ngôn trái tim kinh hoàng. Mơ hồ phỏng đoán từ đầu trong đầu xuất hiện. Quá mức điểm xấu nào đó ý niệm đem hắn tạp chính, bên tai vù vù. Hô hấp hơi chất, một cổ mãnh liệt bất an cảm nháy mắt đánh úp lại, hắn ở Đức Tài Trung học chung được đến truyền. Thuyết cấp đạo cụ gương tiên sinh, bản thể chỉ là nho nhỏ một cái mảnh nhỏ, nó xưng hô nam nhân kia vi phụ thần, như vậy. Thực hiển nhiên, thân là phụ thần, vị kia tà linh tín đồ, hoặc là nói là người theo đuổi tuyệt đối không ngừng một cái, chẳng lẽ nói. Ôn Giản Ngôn tay phải rũ tại bên người, bị băng vải bao lấy kia một mảnh nhỏ làn da như là lửa đốt mà nóng bỏng lên. Kia phù chú xăm mình giống khi dãy giụa từ làn da phía dưới sinh trưởng mà ra giống nhau, tác giả. Có lời muốn nói, cầu kẻ lừa đảo, đột nhiên cảnh giác cảm tạ ở 12 tháng 12 năm 2021 4 giờ 29, 40 đến 2021 trừ 12 đến 12 22 giờ 54 phút 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mỗi ngày hướng về phía trước. 23.685.811 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 23.685.810. Tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 010 quân ba cái. Nàng như họa người trong. Tím mộ trăm đêm. Tử Hiên, Bạch Cập, Nguyên Trạch Ma Số, 46.824.960, 38.633.334, 13 Nguyệt Ánh Trăng cùng Chim Bay, Nhan Vui Mừng, Tướng Quân, Trầm Miên Đi, Ta, Kỳ Du, Đạm Mặc Trọng Nhiễm, Nhị Mộc Xanh, Lút Ti, L, Thẩm Uyển Thu, Phơ Ly, 48.019.710, 55.764.963. Cũng mộng, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hộp mực 480 bình, A gạch dưới bàn tơ động con nhện tinh 110 bình, thích ăn thịt gà miêu, vưu nhung nhung, không nghe thấy hoa danh 90 bình, tàn khuyết hai cánh 80 bình, Limeran, Nam Gui. Mộng có cá trong chậu hoa rơi đường 60 bình. Kinh 9 58 bình. 55.349.433. 42.812.969 56 bình. Lật Hạnh 54 bình. Lam, siêu ngoan hoa hoa tại tuyến huynh 53 bình. 45.713.749 52 bình. Cố Chín Hề, Yêu Linh, Duyệt Thơ Phong Ngâm. Adderley, Hắc Diệu Thạch, Nói Dối Giả, Cô Độc Người Bệnh 50 bình, Kỳ Ngọc 48 bình, A Này, 45 bình, Trung Cũng Nhất Soái, Khương Chiêu Hoa, Vẫn Luôn Muốn Học Tập, Thảm Thảm, Diệp Tê Muộn, Bốn Phương Tám Hướng 40 bình, Đồng Cá Chép 38 bình, Một Ly Nước Chanh, Tử Hiên, Chỉ Hận Quân Sinh Không Gặp Thời, Siêu Cấp Viên, Nhớ Quỷ Phong, Đường Tử Nha, Hôm nay cũng ở cắn CP đâu. Kéo kéo. Lãng Cửu 30 bình. Yun 28 bình. Vô Ngôn Vô Ngữ. Cigarette 26 bình. Quốc Sắc Chiều Xa Vào Rượu Chè 21 bình. Manh Manh Canh Trứng. Ngọt Tuyển Chi Tử. Cửu Mạc Ly. Công Ngọc. Thanh Thư. Phương Đông Kính Quân. Vụ Ám. Thiên Nga Nhung Tơ. Ngươi Lại Ngày Giảm. A, không ngủ, asphyxia, hạ tiểu thất, ta phía sau có cái đuôi. 41.411.396. Quên sơ hề, so tiểu quất miêu còn lười. Meteoroi, phó linh, 19.333. Đạm mặc trọng nhiễm, cá cá, nhị mộc xanh 20 bình, vô cù 19 bình, yin liễm, tử không nói 15 bình, diêu lam, 12 tháng la đoá 14 bình, lê ly 12 bình, vê kép, quỷ, mỗ âm, quang mau mặc ai lão tử, mặc thất, ái truy thư hồ lộ oa, ta có một cái phát tài mộng, lông chim, 8 tháng tựa ngươi, lục mộc 3 phần, đường độc hành đi ngang qua, quỷ quái, 28.198.684. Kình tuyền, hôm nay đại đại bạo cây xong sao? Tây Châu, hôi hôi, 19.491.886. Sa điêu võng hữu, cận đồng, rực rỡ, ô ô ô ô ô a, thả an, chim khôn chọn mộc, ngọc hành trưởng lão ta yêu ngươi, ga bích gạch dưới giang nguyên búi, canh năm biết tử hy, chín lạc hành, SSSS, sữa bò su kem, 31.024.122. Hủy đồ, giải hàng 79, sao hôm, côn bằng, 49.500.832. Phi tù, vũ lạc sao băng, ngày diệp không thôi, phốc kỷ, giải hoa nhà giàu, Sahara bà bá bá, ta ái làm bài tập, cắn đường tuyến đầu. Cẩu một cẩu bầu trời đi. Kỳ du. A còng Z I A O. Là ai? Ngôn trạch. Eva. Một ngủ không dậy nổi. Nhân nhân mãn. Tửu sắc. Cự tuyệt nội cuốn. Từ ta làm lên. Mỹ hoa. Cùng nhật nguyệt đồng huy. Ân cam cam. Xung xuê. Tô mạc giá. Tấn giang là cao sa phẩm. Đêm sau cô thu. Tứ nguyệt dương. Đèn tiểu từ thân thân lão công. Bờ đối diện đêm trước 10 bình, đạt đạt lợi á 9 bình, nội cái cả ngày phát ngốc đậu bỉ, dấu lớn, Avada gặm đại dưa 8 bình, 38.566.202, thư thư 7 bình, tế huyền A, tôm mau quy quái mau rời đi, hoa nhài Molly, thất hạ 6 bình, ring ring, khuynh hạ ấm tang du, không nóng không lạnh, xinh đẹp lão bà rán rán. Hy Nam, Ngôn Dục, Cánh Rừng Lớn, Vũ Lộc Linh Hy, Pha Di Tiếp Si, A Thanh, Hạ Lưu Nguyệt, Tự Yêu, Nho Nhỏ Tiểu Vương Giấy, 56.475.294, Muối Tiêu Tiểu Khoai Tây, 46.295.078, Tia Nắng Ban Mai, Chi Thư, Nghe Nam, Khổng Y Di, 55.017.184 năm bình. Trang Dư A, Dâu Tây, Kẹo Nổ 4 bình, Sơn Mâu, Đại CCG, Lẳng Lặng, Chưa Đọc Tin Tức, Hoa Đường Minh, Thuyền Nhẹ, Hoa, DIDI 3 bình, Giang Chi Đội, Ca, Vọng Hà, Từ Hành, Đắp Lên Chăn Chuẩn Bị Làm Việc, Một Con Cái Ly, Mộc Ni Á, Lâm Tịch Dư 2 bình, Bại Gia Tử, Thượng Quan Nhã Đốn, Khúc Giang Phong Độ, Là Liễu 0.6, Ve Lưu Bệnh 16, Liên Má Gấp 10, Tư Thát 10, Tỳ Tương Tư. Ấm Đông, Trái Cây Cảm Thấy Không Ổn, Một Vị R Mỗ R, Xóa Phồn Liền Cát, Lạc Lạc, Không Linh Không Linh, Diệp Ngữ Niệm Ca, Lút Ti, Không Có Cảm Tính, 54.431.222. PQ. Hôm nay không tác nghiệp, Triều Phong, Đào Đào, Dạo Chơi, Tiểu Thất, tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao? Đại Giao Tiểu Đinh, muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, Kình, Dệt Ngọt Làm Ít, Keng Keng Tưởng, Cũng Thu, Ta Vì Ung Thư Lười Tranh Khẩu Khí, Gió Lốc Tiên, Cũng Mộc Gạch Dưới, Tại Hạ Lạc Phủ Phu Nhân, Miêu Hy, A Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.